Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương nói. Trần Tử Nhĩ có phải là đi piêu rồi? Trần Tử Nhĩ ngón tay vuốt ve trắng noãn chén cà phê. Nói thật ra, hắn thật không có nghĩ qua muốn theo Tần Nghiệp nơi này thu hoạch được cái gì. Hắn muốn sẽ tự mình từng bước một đi tranh thủ. Hắn mới 21 tuổi, còn rất trẻ, không cần quá mức sốt ruột. Sử Ương Thanh nói nhân mạch những vật kia, chính hắn cũng không có chủ động suy nghĩ qua. Trùng sinh quay đầu một lần đi nịnh bợ người sao? Không nịnh bợ liền sống không nổi sao? Trần Tử Nhĩ lựa chọn cự tuyệt, cũng không phải tâm hắn cao khí ngạo. Chỉ là muốn sống đến càng thong dong càng tự do một chút. Ta không phủ nhận, này bối cảnh là để ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu một cái nguyên nhân hành động. Nhưng muốn nói để ta đưa tay đến hỏi ngươi muốn cái gì? Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Ta xác thực không có nghĩ qua muốn cái gì. Tần Nghiệp nhịn không được cười lên một tiếng, mang theo khảo nghiệm cùng tò mò giọng nói hỏi. Ngươi câu trả lời này thật có chút trước sau mâu thuẫn. Ngươi bởi vì bối cảnh muốn cùng ta trở thành bằng hữu, nhưng lại nói cho ta không muốn cái gì. Vậy ngươi vì cái gì ngồi tại ta đối diện? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì tính tình tương đắc lý do chứ. Ngươi vốn chính là mâu thuẫn. Ngươi làm biếng một bên đi ngủ một bên hô cải biến nhân sinh. Mập mạp vừa ăn cơm một bên hô gầy thành thiểm điện. Trần Tử Nhĩ cũng nhếch miệng cười, nếu như mỗi người đều đem mình làm theo, vậy liền không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Đối với ta mà nói, ta biết giống như ngươi thân phận người không nhiều, tiếp xúc đến cơ hội cũng không nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ cẩn thận nhìn một cái nhìn xem. Xã hội này nhân sĩ thành công đều là như thế nào? Có phải là 3 con mắt, 6 con lỗ tai? Tần Nghiệp nghe có nhiều thú vị, sau cùng lời nói cũng làm cho hắn không khỏi mỉm cười. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, nói bất quá là mở rộng tầm mắt của mình. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chúng ta nơi nào có thời gian đọc vạn quyển sách, nơi nào có kiên nhẫn đi xem vạn dặm đường. Vì lẽ đó nhìn người nhưng thật ra là càng hiệu suất cao hơn một loại phương thức. Nhận biết không cùng cấp tầng người, nhìn thấy không cùng cấp tầng đồ vật, tầm mắt tự nhiên là rộng. Nếu là ta đem mình giam lại vĩnh viễn không đi gặp các ngươi dạng này người, vậy ta tầm mắt cũng cuối cùng vẫn là tiểu thành thị biên giới thanh niên bộ dáng. Nơi nào còn có tư cách đi nói chuyện gì lập nghiệp thành công? Nói cái gì thế giới rộng lớn? Những cái kia tất cả trung cực ý nghĩa từ cũng đều cùng ta không có quan hệ. Tần Nghiệp hỏi, cái kia cùng ta nhận biết, ngươi nới rộng nơi nào tầm mắt? Trần Tử Nhĩ nói, nhận biết Tần Vận Hàn ta đã biết rượu nho làm sao uống. Thấy được đại hào trạch là cái dạng gì, để ta biết bên ngoài còn có một phen rộng lớn thiên địa. Tần Nghiệp cường điệu, ta nói là ta. Không phải Tiểu Hàn, Trần Tử Nhĩ nói, ngươi dạy cho ta người châu Âu Mỹ quốc người phân biệt làm sao uống lên ngâm rượu a? Hắn khoát tay không hài lòng, cái này kêu cái gì mở rộng tầm mắt, không được, Trần Tử Nhĩ không cho là như vậy, tầm mắt chính là như vậy từng giờ từng phút từ từ tích lũy ra, liền xem như một ít vật nhỏ cũng rất trọng yếu. Cái này cùng học tập tiếng Anh đồng dạng. Cái này khoa mục không thể dựa vào lâm thời ôm chân Phật. Người nhất định phải là một ngày ghi lại mấy cái từ đơn, mấy cái đoạn ngữ. Sau đó mỗi ngày đều là như thế mới có thể học được tốt. Chăm học như xuân lên mầm, không gặp tăng ngày có sở trường. Bỏ học như mài đao thạch, không gặp tổn hại ngày có chỗ thua thiệt. Ta không yêu học tập. Tần Nghiệp cũng là rất thành thật, từ nhỏ đã không yêu học, bất quá câu nói này thật đúng xưng. Ngươi nói, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, đến, nghe nửa ngày ngày cũng liền nghe cái đối xứng cảm giác được. Hắn thuận miệng hồi đáp, Không phải ta nói, Gốm Uyên nói rõ, những lời này xuống tới. Tần Nghiệp cũng càng thêm cảm thấy người này là có chút trình độ. Không chỉ có là thương nghiệp, lời nói cử chỉ cũng rất tốt. Giản Đan nói trong bụng có hàng. Ngươi lần trước nói với ta kinh tế hình khách sạn, tập đoàn chúng ta nội bộ ngay tại thảo luận. Tần Nghiệp lời nói xoay chuyển, nói lên sinh ý, hắn rất nhẹ nhàng nói. Bất quá cũng không có gì tốt thảo luận, công ty từ trước đến nay đều là ta nhị ca định đoạt. Chỉ cần hắn gật đầu một cái, đi cái chương trình liền có thể chính thức thành lập phân công ty tới làm chuyện này. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, ta khẳng định, hy vọng ta là phân công ty giám đốc đi. Trần Tử Nhĩ không biết hắn vì sao giọng nói mềm nhũn điểm. Không hỏi nhiều, chỉ nói là, vậy chúc mừng, có hứng thú cùng ta cùng một chỗ sao? Hắn có chút ngoài ý muốn, Tần Nghiệp dạng này người mời hắn cùng một chỗ. Đây coi như là để hắn bội phục a. Hắn cũng không được già mồm. Nói, đương nhiên là có, Tần Nghiệp cười cười nói, ngươi vừa mới còn nói không muốn cái gì. Trần Tử Nhĩ nói, tính chất khác biệt, chỗ nào khác biệt, một cái là dựa vào ngươi cho, một cái là dựa vào ta tranh thủ. Chấm chấm, tuyết tại buổi sáng ngừng, trạng vạng tối lại nhẹ nhàng một chút xíu, một năm này không quản mọi người trải qua ra sao, cũng đều muốn đi qua. Phố lớn ngõ nhỏ không gặp bao nhiêu bóng người. Tất cả mọi người trong phòng. Đột xuất một cái nhàm chán. Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu Ba cũng nhàm chán. Thế là gọi điện thoại cho hắn nói hắn cùng Hiểu Sóng đã tại hắn ra môn bên ngoài. Trong trường học đầu sự tình ít đi rất nhiều. Trừ Thôi Húc còn muốn mỗi ngày học tập bên ngoài. Kỳ thật hai người bọn họ rất nhàn. Trần Tử Nhĩ để bọn hắn chờ mình một hồi. Còn hỏi vì cái gì trước khi lên đường không cho mình đánh một điện thoại nói một tiếng. Lão Thái nói thời tiết này cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ra cửa. Cho là ngươi khẳng định ở nhà đâu. Sự tình đã dạng này. Chỉ có thể để bọn hắn vân vân. Tống Hiểu Ba bọc lấy cái quần áo khoác tựa tại trên tường. Nhìn Thái Nhất Phong rất khó chịu. Nhổ nước bọt hắn. Ngươi cái này xuyên quá già thổ. Thật không nguyện ý cùng ngươi cùng ra ngoài. Hiểu Sóng chẳng hề để ý nói. Không có bạn gái, xuyên đẹp hơn nữa. Cho ai nhìn a? Thái Nhất Phong nói, ngươi cái này tư tưởng không đúng. Cũng là bởi vì không có bạn gái, mới muốn xuyên đẹp mắt. Dạng này mới có thể hấp dẫn người nha. Tống Hiểu Ba cắt một tiếng. Không muốn để ý đến hắn. Lão Thái nhìn hắn không hăng hái lắm. Dùng cái mông đụng hắn một cái, đùa với chơi, nói, có phải là lại muốn đi lần trước chỗ kia rồi? Hiểu Sóng nhìn chung quanh một lần không ai, hắn hiện tại hư đây, uống một bữa rượu mình trở thành măm măm ký nữ người. Mạnh miệng nói mò gì đâu, Thái Nhất Phong nói, làm gì đồ chơi, chẳng phải cùng đi trung tâm tắm rửa nha, uống rượu mình làm sự tình quên rồi. Về sau đi qua mấy người bọn hắn dùng sức đào móc thảo luận. Kết quả sau cùng là, Trần Tử Nhĩ, Thái Nhất Phong không có làm chuyện xấu. Hai người tửu lượng lớn nhất, bộ óc nhất thanh tỉnh. Thôi Húc có chút men say làm nhưng cứng rắn nói không có làm. Hiểu Sóng hoàn toàn bị cồn khống chế. Rõ ràng làm cũng không dám nói khô rồi. Làm đến cuối cùng. Thành thật nhất hai cái làm chuyện xấu. Thái Nhất Phong cũng một mực lấy chuyện này dẫn hắn chơi. Mỗi lần Hiểu Sóng đều rất khẩn trương. Dùng hết thái nói, dọa đến hắn cũng không dám nghĩ trương cần. Hiểu Sóng đi dạo, tản bộ cách hắn xa xa. Thái Nhất Phong lại dán đi lên. Nói một chút, ta muốn hay không lại đi một lần. Dù sao ngươi bây giờ kiếm tiền cũng không ai cho ngươi hoa. Còn không bằng tốn chút mà để cho mình tiêu dao. Hai người trong hành lang cứ như vậy cho. Đùa, Thái Nhất Phong tiếp tục câu dẫn, hắn. Nói, ta về sau cẩn thận hỏi qua Trần Lão Bản. Hắn nói hắn tiểu cô nương kia có thể đẹp. Làn da trắng, mặt trái xoan, nhìn xem chả hết thuần, một chút đều không giống tiểu thư, hoàn toàn chính là một tiểu muội nhà bên muội. Hiểu sóng, nói thực ra tâm động không? Hai người chơi hào hào, kết quả Trần Tử Nhĩ nhà cửa đối diện bỗng nhiên mở. Không có tiếng mở cửa, chính là đẩy ra, giống như không có đóng đồng dạng, nhưng chỉ có ngần ấy động tĩnh bởi vì thực tế quá mức đột nhiên. Vẫn là dọa hai người kêu to một tiếng, Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu Ba, a, kêu một tiếng. Sau đó nhìn thấy một tái mang theo xương lạnh biểu lộ. Hai người các ngươi, nói rõ một chút mà. Trần Tử Nhĩ có phải là đi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.